Tay cô bị Tiêu Túc nắm lấy suốt cả một đêm, mà lúc trong mơ anh ta còn nắm tay của cô rất chặt. Tỉnh lại lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hề buông tay cô ra. Lần này nhìn xuống thì cả mặt Tiêu Túc đen lại, đúng là anh ta đang nắm chặt tay của con gái nhà người ta không buông. Không những vậy lại còn nắm rất chặt. Tiêu Túc lập tức buông tay ra. Kết quả nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Giang Tiểu Bạch có một vết nằm màu đỏ sậm. Ánh mắt Tiêu Túc ngơ ngác. Buổi tối hôm qua, anh nhìn thấy rõ chưa? Không phải là tôi muốn gối đầu lên tay anh mà là vì anh nắm tay tôi không buông. Tôi lại không rút ra được nên mới ngồi đây ngủ suốt cả một đêm. Rõ ràng là lỗi của anh mà anh lại đến tìm tôi kêu phiền trước sao? Xin lỗi cô, sau khi nhận ra mình đã mạo phạm đến đối phương, Tiêu Túc lập tức xin lỗi. Ánh mắt lạnh lùng kia cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt biết lỗi. Sự thay đổi nhanh chóng như vậy khiến Giang Tiểu Bạch không lường trước được. Anh xin lỗi cũng nhanh đấy nhỉ, nhưng điều tôi cần không phải là lời xin lỗi của anh. Anh kéo tay cô cả một đêm, bây giờ tay tôi đã sưng hết cả lên rồi, anh có thấy không? Đúng là như vậy, tay của cô bị anh ta siết chặt đến mức đỏ lên. Tiêu Túc không biết lúc trong mơ mình đã dùng lực lớn như thế nào. Tóm lại là anh ta phải xin lỗi. Bây giờ Giang Tiểu Bạch nói gì thì Tiêu Túc cũng không có lý do gì để phản bác. Nhìn tay cô một lần nữa, Tiêu Túc đúng là không còn gì để nói. Chỉ biết nói, chuyện này đúng là lỗi sai của tôi. Cô muốn tôi bồi thường hay trừng phạt tôi thế nào? Bồi thường và trừng phạt, nếu như để cho Giang Tiểu Bạch lựa chọn thì đương nhiên cô sẽ chọn cái thứ nhất. Vì cô cũng không hề có thích thú với việc trừng phạt người khác. Và lại trừng phạt người khác thì sẽ có lợi gì cho cô? Cô không cần chuyện đó. Nhưng, nhìn bộ dạng cúi đầu chân thành nhận lỗi của Tiêu Túc, cô lại thấy khác hoàn toàn so với trước đây. Hoặc là, Tiêu Túc không hề chú ý đến ý nghĩ lươn lẹo vừa hiện lên trong đầu cô. Giang Tiểu Bạch bắt đầu đóng vai người tốt. Thôi bỏ đi, tôi cũng biết anh không phải cố ý, dù sao thì anh cũng đang thất tình. Sau khi anh uống say, không biết chuyện gì thì tôi cũng có thể hiểu được. Tôi rộng lượng như vậy nhất định không muốn so đo với anh. Nhưng, tối hôm qua tôi giúp anh coi như anh nợ tôi một ân tình đi. Nợ ân tình, Tiêu Túc hơi cau mày. Chuyện nợ ân tình có lẽ là chuyện rất nhiều người sợ hãi trong cuộc đời. Vì dù sao nợ tiền còn có thể trả tiền, nợ ân tình của người khác thì không biết đến bao giờ mới trả xong. Thật sự khác có gái khiến người khác có gánh nặng tâm lý. Nhưng, Tiêu Túc nhìn cô gái đang ngồi trên nền đất lạnh, trên tay lại còn bị siết đến đỏ lên một vết, anh ta đã làm người ta bị thương đến như vậy thì không có lý do gì để từ chối. Được, về sau nếu cô cần giúp đỡ thì cứ nói với. Nói xong, Tiêu Túc ngồi dậy, anh nhìn thấy trên tôi. Cách chương.